Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 705, hết thảy đều muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705, hết thảy đều muốn bắt đầu. Hắn cứ như vậy đứng tại trên sân thượng yên lặng nhìn chăm chú lên tổ đình nghị hội núi phương hướng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng tốt, hoặc là mặt khác hoàng giả cũng được. Các ngươi tốt nhất đừng để cho ta người yêu nhận bất cứ thương tổn gì. Bằng không mà nói, ta sẽ dùng toàn bộ yêu tinh đại lục làm tế phẩm. Một vòng nhàn nhạt sát khí từ Đường Tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiện màu tím sậm to lớn mũ trùm đem Đường Tam toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Hơi cúi đầu, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ hắn tại trong mũ trùm dáng vẻ. Bạch Hổ khách sạn ngoài cửa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Trên xe ngựa nhảy xuống một tên dáng người khôi vĩ tồn tại. Nó cũng tương tự mặc mũ trùm, nhưng thân cao lại tại 2m5 có hơn. Cho dù là khoảng cách nó hơi gần một chút, đều có thể từ trên người nó cảm nhận được vô hình lực áp bách. Nhận khí cơ dẫn dắt, Đường Tam hơi ngẩng đầu, hướng cái kia dáng người to con tồn tại nhìn lại. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh tiến lên, đi vào trước mặt nó, không có nhiều lời, trực tiếp leo lên xe ngựa. Cái kia dáng người to con tồn tại cũng đồng dạng lên xe ngựa, đồng thời phân phó người đánh xe xuất phát, lấy xuống trên đầu mũ trùm. Đại Miêu mang theo vài phần phấn khởi nhìn về phía Đường Tam. Ân huynh, người phân phó ta, ta đều đã chuẩn bị xong. Yên tâm đi, là để Hoàng Kim Sư Tử tộc bên kia làm chuẩn bị. Tìm đều là bọn chúng một chút phụ thuộc chủng tộc tồn tại. Chờ một chút ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đưa vào trong đội ngũ. Sau đó ngươi liền theo bọn chúng cùng một chỗ là được rồi. Ngươi muốn đi vào cái chỗ kia là chuyện gì con a? Đường Tam không có trực tiếp trả lời nó, trực tiếp truyền âm nói. Đại Miêu, chờ ngươi đưa ta tiến vào đội ngũ đằng sau, liền lập tức rời đi. Đồng thời đem hết thảy vết tích đều xóa đi. Không cần lưu lại bất luận cái gì ngươi gặp qua ta dấu hiệu. Để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Thẳng đến chuyện này Hoàng Kim Sư Tử tộc tương quan người. Ngươi muốn giải quyết, không nên lưu tình. Đây là vì ngươi tốt. Nghe hắn nói nghiêm túc như thế, Đại Miêu thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Có cần hay không ta và ngươi cùng một chỗ? Ta đi trước đem vết tích xóa đi, sau đó tới tìm ngươi. Ngươi là chúng ta sư hổ tộc đại ân nhân, ta cũng làm ngươi là huynh đệ. Có cái gì khó khăn cùng vấn đề, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Quảng cáo, Đường Tam lắc đầu, nói, ta lần này sự tình không có người nào khả năng giúp đỡ được. Chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngươi liền theo ta nói làm đi. Không lâu sau đó, ngươi liền biết ta muốn làm gì. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy, tương lai hết thảy có lẽ đều sẽ bị cải biến. Đại Miêu lông mày cau lại, nó chỉ cảm thấy trái tim của chính mình không khỏi liền trở nên khẩn trương lên. Nhưng nó không tiếp tục hỏi tiếp. Đường Tam đều nói như vậy, hắn lần này đối mặt nhất định là đại sự. Dù sao chỉ cần ngươi dùng đến ta địa phương liền nói với ta. Sông pha khói lửa không chối từ. Ta cái mạng này vốn chính là ngươi. Đại Miêu trầm giọng nói ra. Ngươi bảo vệ tốt chính ngươi, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Đường Tam không nói gì thêm, khôi phục trầm mặc. Đại Miêu yên lặng cảm thụ một chút trên người hắn khí tức. Nó kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Tam thậm chí có điểm giống là hư vô tồn tại, khiến cho nó thế mà đều có chút không cách nào cảm nhận được Đường Tam khí tức ba động trên thân. Xe ngựa trọn vẹn chạy được hơn một giờ mới chậm rãi ngừng lại. Đại Miêu dẫn đầu xuống xe, sau đó mới mang theo Đường Tam xuống xe. Liền tại bọn hắn bên cạnh xe ngựa còn có mặt khác một cỗ càng lớn xe ngựa tồn tại. Đại Miêu chỉ chiếc xe ngựa kia. Đường Tam hiểu ý, hướng nó phất phất tay, liền trực tiếp leo lên chiếc kia càng lớn trên xe ngựa. Đại Miêu không có dừng lại, một lần nữa quay trở về lúc trước xe ngựa. Xe ngựa gia tốc, lập tức rời đi nguyên địa. Đường Tam leo lên chiếc xe ngựa này. Phía trên đã có 4 tên yêu quái tộc. Bọn chúng đều đến từ chủng tộc khác biệt. Điểm này từ thân hình bên trên liền có thể nhìn ra được. Cũng đều mặc bọc lớn mũ. Mà lại là cùng Đường Tam giống nhau như đúc. Đem tự thân hoàn toàn che giấu ở trong đó. Không cách nào từ ngoại hình phân biệt ra được cụ thể hình dạng. Xe ngựa bình ổn chạy. Trong xe ai cũng không nói gì ý tứ. Đều duy trì trầm mặc. Để trong thành bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Lại chạy được ước chừng nửa canh giờ. Xe ngựa dừng lại. Liền nghe bên ngoài có âm thanh quát. Đều xuống xe. Đường Tam đi theo trong xe mặt khác 4 cái yêu quái tộc xuống xe ngựa. Đi theo bọn chúng cùng một chỗ tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn mỗi cái đều bị phát một khối thẻ số. Sau đó tại địa điểm chỉ định tiến hành xếp hàng. Nơi này đã có 10 mấy cái tại xếp hàng. Đồng dạng đều mặc lấy mũ trùm yêu quái tộc. Đường Tam chỉ là hơi cảm giác. Liền có thể khẳng định, nhân loại cũng chỉ có chính hắn một cái mà thôi. Trừ hắn ra, đều là yêu quái. Từ mũ trùm nhan sắc có thể phân chia ra tổ biệt. Đường Tam cùng hắn cùng một chỗ xuống xe 4 tên yêu quái tộc trên người mũ trùm nhan sắc là giống nhau. Quy củ các ngươi đều biết. Chờ một chút sau khi tiến vào. Mỗi người dựa vào thiên mệnh. Một tên dáng người cường tráng lang yêu quát lớn. Có thể nhìn thấy. Trên đầu của nó có một sợi bộ lông màu vàng óng. Hiển nhiên tại lang yêu bên trong là ở vào quý tộc giai tầng bên trong. Nơi này. Đối với Đường Tam tới nói rất quen thuộc. Hắn lần đầu tiên tới tổ đình thời điểm. Đầu tiên đi tới chính là địa phương này. Mà cũng chính là ở nơi này. Hắn đã từng cảm nhận được qua hứa đa đặc thù tồn tại. Ở chỗ này. Cũng tìm được cơ hội của mình. Hiện tại. Hắn rốt cục đến lần nữa. Không sai. Nơi này. Chính là tổ đình đại đấu thú trường tiến hành quần thể đấu thú địa phương. Mỗi lần chỉ có thể có tối đa nhất một nửa số lượng còn sống đi ra khu vực nguy hiểm. Địa ngục hoa viên, địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Đường Tam vĩnh viễn cũng không quên được câu nói này. Chỉ bất quá lần này đến hắn. Cùng lúc trước lần thứ nhất đến đây nơi này hắn cũng sớm đã có cách biệt một trời. Địa ngục hoa viên yêu cầu là thần cấp phía dưới mới có thể tiến nhập. Có thể đến nơi đây liều mạng. Để đổi lấy tiền tài cùng tài nguyên. Đều vừa cửu giai cường giả. Tổ đình đại đấu thú trường cùng những thành thị khác không giống với. Những thành thị khác đại đấu thú trường càng nhiều hơn chính là nô lệ tại tham dự. Mà nơi này đại đấu thú trường. Đều là chủ động tham dự. Mà lại tham dự tuyệt đại đa số đều là quý tộc. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng phần lớn muốn che giấu chính mình bề ngoài nguyên nhân. Có mang mặt nạ. Có mặc mũ trùm, chính là vì không bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần có thể từ nơi này còn sống đi ra, liền có thể thu hoạch được cực cao ban thưởng. Dám đến nơi này, hoặc là chính là đối với mình có cực kỳ đầy đủ lòng tin. Hoặc là, chính là vì tiền không tiếc liều mạng. Cũng hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Đến đây nơi này, Đường Tam thậm chí cũng không có đụng tới Linh Tê Lộc yêu nhất mạch thương hội. Mà là để Đại Miêu thông qua sư tử tộc quan hệ cho hắn làm một cái danh ngạch. Quảng cáo, ra Lý Thành tình huống bên kia hay là tương đối phức tạp. Mà Đường Tam tuyệt không thể để những cái kia không nên biết hắn đến tồn tại biết hắn lần nữa tiến vào địa ngục hoa viên. Không sai, nơi này chính là hắn cuối cùng tuyển định địa phương độ kiếp. Tiến vào, đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Trước mặt thông đạo mở ra. Tất cả tham dự lần này quần thể đấu thú đoàn đội. Muốn đi vào địa ngục hoa viên. Sau khi đi vào, các ngươi nhất nghe tốt ta. Đây đã là ta lần thứ 2 tiến vào địa ngục hoa viên. Đường Tam chỗ tiểu đội 5 tên thành viên bên trong. Đứng tại phía trước nhất dáng người to con tồn tại đột nhiên quay đầu lại thấp giọng nói ra. Nó không chỉ là mặc mũ trùm. Trên mặt cũng mang theo mặt nạ. Nhưng theo nó lộ ra hình dạng đến xem. Đây là một tên hùng yêu, thân cao đại khái tại chừng 3 thước, tại trong hùng yêu, cái này thuộc về rất bình thường thân cao, không tính đặc biệt cường tráng, nhưng khí tức lại là tương đương trầm ngưng. Lần thứ 2 tiến vào, Đường Tam gia nhập loại này đoàn đội, được xưng là tán đoàn, chính là mình không có cố định đoàn đội lâm thời tạo thành. Tán đoàn tại tổ đình đại đấu thú trường 10 phần phổ biến. Dù sao, muốn làm một cái tất cả mọi người nguyện ý liều mạng 5 người đoàn đội hay là không dễ dàng. Ai cũng biết tiến vào nơi này tiến hành đấu thú có rất lớn khả năng không cách nào còn sống đi ra. Đối với Hùng Yêu mà nói, mấy tên đoàn đội thành viên đều không có phản bác. Đường Tam đứng tại cái cuối cùng, nhìn thấy trước mặt mình 3 tên đoàn đội thành viên đều tuần tự gật đầu. Hắn cũng đi theo liền gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.